Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 74, tư vấn tâm lâm linh tương thô nghí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau khi ba mẹ chỉ biết chuyện này, suy nghĩ của bọn họ cũng giống như chỉ lăng, nhất trí không sinh đứa bé này ra. Mẹ chỉ sợ Đàm Giao nghĩ nhiều còn cố ý kéo bà qua một bên tâm sự. Giao Giao, tính cách của chỉ lăng nhà mình giống với ba nó, một khi đã yêu ai thì sẽ không bao giờ buông. Mẹ chỉ cười nói, trước kia khi chỉ lăng nói thích con, mẹ và ba nó cũng rất ngạc nhiên, dù sau đó nó theo đuổi con không thành, nhưng về nhà lại nói muốn kết hôn với con cho ba mẹ nghe. Khi đó mẹ đã biết, nó đã quyết định cả cuộc đời này chỉ lấy mình con. Cũng may về sau nó theo đuổi được con, ba mẹ cũng thầm thở phào. Sau khi các con cưới, chắc con cũng đã nhìn ra, nó thật sự thương con. Nhưng mà thằng nhóc thối này thích giấu tất cả mọi chuyện trong lòng. Nó thích con cũng sẽ không nói ra, có gì không vui cũng chôn sâu trong lòng. Nếu con muốn biết nó đang nghĩ gì, ngoại trừ việc hiểu nó rất rõ thì cũng chỉ có thể dựa vào việc đoán. Nhưng có một việc mà mẹ và ba con không cần đoán cũng có thể nhìn ra được, đó chính là nó rất yêu con. Ánh mắt mẹ chỉ ngập ý cười, hỏi Đàm Giao, các con kết hôn lâu như thế rồi. Con có nghe nó nói tiếng yêu nào với con chưa? Đàm Giao suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Quả thật không có, ý cười trong mắt mẹ chỉ càng nhiều hơn. Đúng nhỉ, nó chính là như vậy đấy. Thích con, thích muốn chết, nhưng ngoài miệng lại không nói gì cả. Nhưng mẹ tin trong lòng con hiểu rõ, mặc dù nó không lúc nào cũng nói lời yêu nhưng mỗi một chuyện nó làm đều là vì yêu con. Nó biết con đau khổ và tự trách vì để mất Vân Tinh. Cho nên gác chuyện công ty qua một bên để ở bên cạnh con. Nó biết con không muốn đi làm nên cũng không ép buộc con. Trong rất nhiều chuyện, nó đều làm theo ý con. Nhưng lần này, lần đầu tiên nó không có ý định đó. Ánh mắt mẹ chỉ nhìn vào bụng Đàm Giao, nhỏ giọng nói. Bởi vì nó rất lo lắng cho con. Hơn nữa tình trạng của con bây giờ cũng không thích hợp để có thai. Con nghĩ cho ba mẹ làm cái gì? Mặc dù bé Vân Tinh nhà chúng ta còn chưa về nhà, nhưng chắc chắn sẽ có ngày thằng bé quay về. Việc chúng ta cần làm là chờ ngày thằng bé quay lại, lúc không có Vân Tinh ở đây, không phải còn có Hy Văn sao? Con không cần phải lo lắng cho bất kỳ ai, con chỉ cần nghĩ tới cảm nhận của bản thân là được. Mẹ chỉ nói, hôm đó sau khi mẹ chỉ về, Đàm Giao ngồi trong phòng ngẩn người một hồi lâu. Tới khi bà lấy lại tinh thần thì trời cũng đã tối rồi. Người giúp việc mang bữa tối lên cho bà. Đàm Giao hỏi thăm một câu. Chỉ lăng đâu? Người giúp việc nói. Sau khi ông chủ rời nhà vào giữa trưa thì chưa về nhà à? Đàm Giao ăn không ngon. Bà cầm điện thoại lên, tính gọi cho chỉ lăng thì nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra. Chỉ lăng nhíu mày đi vào, sắc mặt trông khá khó coi. Đàm Giao lo lắng hỏi. Anh sao thế? Chỉ lăng lắc đầu với bà, chỉ nói bản thân hơi mệt, sau đó ngả đầu ngủ mất. Dù cho Đàm Giao có hỏi như thế nào, chỉ lăng cũng không nói. Đương nhiên Đàm Giao rất lo lắng. Bà muốn ra ngoài gọi bác sĩ gia đình nhưng lại bị chỉ lăng kéo tay lại. Giọng nói chỉ lăng khàn khàn. Em khoan hãy đi, ngủ với anh một chút được không? Trong mắt Đàm Giao đều là vẻ lo lắng. Anh thật sự không có việc gì chứ? Chỉ lăng gật đầu. Đàm Giao nghe thế mới lên giường nằm với ông. Kết quả là nằm một chút là nằm đến ngày mai. Sau khi mang thai, Đàm Giao thường cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần ngả lưng xuống giường là ngủ mất. Lúc bà ăn sáng thì mới nghe mẹ chỉ nói, hôm qua chỉ lăng tới bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sinh Vân Tinh xong, Đàm Giao và chỉ lăng luôn chú ý tới việc tránh thai. Nhưng cho dù có tránh thai cẩn thận cỡ nào thì vẫn có xác suất rất nhỏ sẽ thụ thai. Đứa bé hiện tại trong bụng Đàm Giao tới như thế. Chỉ lăng hiểu rõ phá thai tổn hại tới sức khỏe phụ nữ thế nào. Cho nên sau khi biết chuyện, việc ông làm đầu tiên là đi bệnh viện hẹn bác sĩ làm phẫu thuật. Ông không muốn lại khiến Đàm Giao bị tổn thương. Đứa nhỏ ngoài ý muốn trong bụng Đàm Giao kia, cuối cùng, với sự đồng hành của chỉ lăng mà mất đi. Từ sau hôm đó, tình cảm của Đàm Giao và chỉ lăng cũng càng ngày càng tốt. Vậy tại sao lại ly hôn à? Nghe vậy, chỉ Vân Tinh không nhịn được hỏi ra miệng. Đàm Giao nghe vậy cười chua xót. Đúng vậy. Tình cảm tốt như thế, đôi bên còn yêu thương nhau, sao lại ly hôn chứ? Đôi mắt Đàm Giao hơi ửng đỏ, đây là nỗi đau bà vẫn luôn giấu trong lòng. Mỗi lần nhắc tới nó, Đàm Giao đều cảm thấy rất khó chịu. Mọi chuyện diễn ra vào năm ông nội Trì bị bệnh nặng. Từ sau khi ba mẹ Đàm Giao qua đời do tai nạn ngoài ý muốn kia, điều bà sợ hãi nhất là sinh ly tử biệt. Nhưng càng sợ hãi thì bà càng hiểu rõ, ngày này cuối cùng vẫn phải tới. Sức khỏe ông Trì ngày càng tệ hơn, bọn họ đã nhiều lần nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Khoảng thời gian đó, gần như ngày nào Đàm Giao cũng ở bệnh viện. Bà nội Trì nghĩ thoáng hơn Đàm Giao, bà cụ biết ông cụ Trì không sống được bao lâu nữa nên muốn đưa ông cụ về nhà. Bà cụ muốn ông cụ ở nhà cho thoải mái hơn, như vậy khi ông cụ rời đi cũng sẽ không quá đau khổ. Nhưng ông Trì không chịu, ông cụ muốn ở lại bệnh viện, ông cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì tiếp. Ông cụ muốn ở bệnh viện chờ Vân Tinh quay về. Khi Đàm Giao nghe được câu đó, cảm xúc bà hoàn toàn sụp đổ, bà chạy ra khỏi phòng bệnh, khóc lớn một trận. Trì Lăng vẫn luôn ở bên cạnh bà, nhỏ giọng an ủi. Đàm Giao không kìm được hỏi Trì Lăng có phải là lỗi của bà hay không. Nếu như trước kia bà không cậy mạnh thì tốt rồi. Nếu như bà ở bên Vân Tinh nhiều hơn, thằng bé sẽ không bị bắt cóc. Vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện ông cụ Trì đã sắp mất vẫn không thể gặp lại Vân Tinh như thế này. Đàm Giao cho rằng tất cả là lỗi của mình, là bà quá háo chấp. Sau khi kết hôn với Trì Lăng, tuy biết ông ấy thương bà nhưng bà vẫn cảm thấy bất an. Bà với Trì Lăng vốn không môn đăng hộ đối, bà sợ rằng một khi mất việc bà sẽ không còn chỗ đứng trong Trì gia nữa. Đàm Giao kiên trì đi làm như vậy không chỉ vì ở nhà quá lâu mà còn vì sự ích kỷ của bản thân. Chuyện này vốn được chôn sâu trong lòng Đàm Giao đã lâu, cả nhà càng yêu thương bà càng cảm thấy tội lỗi. Cho đến ngày ông cụ Trì mất đi, quả bom hẹn giờ bấy lâu trong bà cuối cùng cũng phát nổ. Trong chớp mắt, cảm xúc áy náy vô tận đã bao phủ cả người bà. Sau khi tang lễ của ông cụ Trì kết thúc, cho dù Trì Lăng vẫn luôn ở bên cạnh nhưng Đàm Giao vẫn không cách nào thoát ra được. Mẹ Trì cũng rất đau khổ, nhưng bà cụ giấu sự đau khổ vào trong, an ủi Đàm Giao. Có điều càng như thế Đàm Giao lại càng áy náy. Rốt cuộc có một ngày, Đàm Giao không nhịn được nữa, đề nghị ly hôn với Trì Lăng. Trì Lăng nghe vậy mắt đỏ bừng. Đương nhiên ông sẽ không đồng ý, còn nói cho dù thế nào ông cũng sẽ không ly hôn. Lúc đó Đàm Giao chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng bà vẫn chống đỡ tinh thần giải thích với Trì Lăng. Em thật sự không xứng với anh đối xử với em càng tốt, em càng cảm thấy áy náy, càng cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Lăng, em không muốn cứ khó chịu như thế, càng không muốn để anh phải chịu đựng em thế này. Cho nên... anh có thể tạm thời để em rời đi, đợi em suy nghĩ cẩn thận rồi mới quay lại được không? Trì Lăng gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể nào, anh không đồng ý, giọng nói Đàm Giao nghẹn ngào. Trì Lăng, coi như em cầu xin anh, chỉ là tạm thời mà thôi, em chỉ muốn. Giọng nói Trì Lăng càng đau khổ hơn. Giao Giao, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? Đàm Giao đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau, Trì Lăng mới nói. Nếu em cảm thấy ở với anh rất áp lực, vậy anh đồng ý với em, thời gian tới anh sẽ không quấy rầy em, cũng sẽ không hỏi tới chuyện của em. Nhưng anh không đồng ý ly hôn với em. Nói xong, Trì Lăng bỏ đi. Từ sau hôm đó, có một khoảng thời gian rất dài ông đều ở lại công ty, ngày nào Đàm Giao cũng nhìn thấy Trì Lăng, nhưng mỗi khi hai người gặp nhau, ông sẽ không chủ động nói chuyện với bà. Hai người bọn họ quen biết nhau, nhưng lại như hai người xa lạ. Thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều người phát hiện quan hệ giữa hai người họ kỳ lạ. Có người còn nói thật ra bọn họ đã ly hôn, bây giờ sở dĩ không công khai chẳng qua là vì không muốn tạo ra khủng hoảng mà thôi. Đàm Giao không để ý tới những lời đồn đãi này, nhưng Trì Lăng lại để ý. Tối hôm đó, Đàm Giao nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói Trì Lăng đánh nhau với người ta, lý do đánh nhau là vì những người kia tung tin đồn hai người họ ly hôn. Lúc Đàm Giao nhìn thấy Trì Lăng, khóe miệng của ông bầm tím một mảng lớn. Đàm Giao nhìn Trì Lăng, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Anh bao tuổi rồi hả, sao lại còn đánh nhau với người ta? Trì Lăng thấy Đàm Giao tới, ông không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Lúc này, nói Đàm Giao không tức giận là giả, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng. Sau khi nộp tiền bảo lãnh cho Trì Lăng xong, khi Đàm Giao đang chuẩn bị lái xe chở Trì Lăng đi bệnh viện đã thấy ông giơ tay ra vẫy một chiếc taxi. Đây là lần đầu tiên Trì Lăng rời đi trước mặt Đàm Giao. Tối hôm đó chị Lăng không về nhà, mẹ chị không phải người ngốc, bà cụ nhanh chóng phát hiện khác thường. Mẹ chị không đi tìm Đàm Giao mà đi tìm chị Lăng nói chuyện trước. Đàm Giao không biết hai mẹ con đã nói gì với nhau, bà chỉ nhớ rõ, có một ngày, bỗng nhiên chị Lăng về nhà, vào phòng, hỏi Đàm Giao một câu. Giao Giao, em thật sự muốn ly hôn với anh sao? Đàm Giao kiên định gật đầu, nghĩ một lát, thậm chí Đàm Giao còn lấy một bản thỏa thuận ly hôn mà bà đã nói luật sư soạn sẵn trước đó, đưa cho chị Lăng. Trước kia khi Đàm Giao gả cho chị Lăng cũng chẳng có mấy của hồi môn, ngược lại đã nhận không ít sinh lễ. Bây giờ Đàm Giao và chị Lăng ly hôn, bà sẽ rời đi mà không lấy bất kỳ một đồng nào. Lúc chị Lăng nhận giấy thỏa thuận ly hôn thì vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi xem hết nội dung, ông sắp điên mất, ông lại gần, ôm chặt lấy Đàm Giao, không ngừng cầu xin bà đừng ly hôn với ông. Đàm Giao bị chị Lăng ôm tới suýt nữa không thở được nữa, giãy giụa kịch liệt. Nhưng Đàm Giao càng giãy giụa, chị Lăng lại càng ôm chặt hơn. Sau đó Đàm Giao cũng tức giận, bà đẩy một cái, đẩy chị Lăng vào tủ đầu giường, cả đầu ông cứ thế đập thẳng vào bình hoa. Mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng Đàm Giao đều cảm thấy bản thân như bị đâm thủng một lỗ, gió lạnh không ngừng tràn vào trong đó, vô cùng đau đớn. Bà đã làm tổn thương người đàn ông mà mình yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Giao không thể tha thứ cho bản thân, ngay lúc đó, trong lòng bà lại càng cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Chị Lăng ở bệnh viện 2 tháng, ngày hôm chị Lăng xuất viện, ông đưa cho Đàm Giao một phần thỏa thuận ly hôn. Trên thỏa thuận của Đàm Giao viết bà tay không rời khỏi nhà, nhưng phần thỏa thuận này của chị Lăng viết tất cả tài sản thuộc về chị Lăng sẽ chia cho Đàm Giao một nửa. Mặc dù chị Lăng vẫn còn bệnh, nhưng vẫn nói, bây giờ em ký tên, một lát nữa anh sẽ cùng em tới cục dân chính. Đàm Giao mấp máy môi, nhưng bản thỏa thuận này, chỉ có một bản thỏa thuận này. Đột nhiên chị Lăng quay qua nhìn Đàm Giao. Hơn nữa, Đàm Giao, nếu hôm nay em ký tên ly hôn với anh thì giữa chúng ta hoàn toàn kết thúc. Em không cần nói với anh mấy câu như chờ em bình tĩnh lại sẽ quay về gặp anh. Kết thúc là kết thúc, sau này anh không muốn gặp lại em nữa. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, hy vọng em cũng giống như thế. Đàm Giao lặng người một lúc lâu mới hiểu được hết ý trong lời nói của chị Lăng. Bà khàn giọng hỏi, ý anh là... Chị Lăng gật đầu, anh ly hôn với em không phải là vì muốn cho em thời gian tỉnh táo. Đàm Giao, anh mệt rồi, anh không muốn lãng phí thời gian với em nữa. Đàm Giao nhìn chị Lăng, không thể tin được. Bà há hốc mồm, rất muốn hỏi chị Lăng xem ông nói mệt mỏi là có ý gì. Ý của chị Lăng là muốn bỏ bà sao? Ý ông là giữa hai người bọn họ hoàn toàn kết thúc rồi sao? Đàm Giao thừa nhận, vào lúc đó, bà rất sợ. Bà sợ mình cứ như thế mất đi chị Lăng, nhưng cho dù áy náy nhiều hơn thế nữa, Đàm Giao vẫn không thể không ký tên. Lúc đó trong lòng bà ôm chút may rủi, thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng những lời chị Lăng nói chỉ là nói trong lúc tức giận mà thôi. Nhưng sau khi thật sự tới cục dân chính và hoàn tất thủ tục ly hôn xong, Đàm Giao mới biết, chị Lăng thật sự không nói đùa. Từ đó về sau, Đàm Giao không còn nhìn thấy chị Lăng nữa. Đàm Giao vốn cho rằng sau khi ly hôn với chị Lăng, bà có thể hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi. Nhưng thật lâu sau đó, có một ngày bà phát hiện ra, suy nghĩ lúc đầu của mình nực cười tới cỡ nào. Bà không thoát ra được, đồng thời cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân, vô cùng nhớ chị Lăng. Đàm Giao hối hận, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, dù thu thấy tinh thần bà càng ngày càng sa sút, không thể nhìn thêm được nữa nên liên hệ chuyên gia tâm lý. Sau khi nói chuyện với chuyên gia tâm lý, trạng thái của Đàm Giao mới tốt hơn một chút. Dần dần bà cũng thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi, bắt đầu quen với cuộc sống không có chị Lăng. Lúc đầu đúng là rất khó, nhưng cho dù khó nữa thì cũng là cuộc sống mà bà lựa chọn. Đàm Giao không ở nhà hàng ngày mà bắt đầu đi ra ngoài, tới công ty làm việc. Lúc đầu bà còn chờ mong không biết có thể gặp được chị Lăng ở công ty không, nhưng mãi tới sau này bà mới biết được. Hóa ra chị Lăng vì phát triển thị trường nước ngoài, bây giờ đa số thời gian ông đều ở chi nhánh công ty ở nước ngoài, hiếm khi về nước. Hơn nữa cho dù có về nước, chị Lăng cũng hiếm khi tới công ty trừ những lúc thật sự cần thiết. Thậm chí vì để không thấy Đàm Giao, chị Lăng còn đặt cách cho Đàm Giao không cần báo cáo bất kỳ chuyện gì với ông, toàn bộ đều giao cho người khác xử lý. Cũng vào lúc đó Đàm Giao mới biết, hóa ra Trì Lăng thật sự không muốn gặp bà. Đàm Giao rất khó chịu, nhưng có khó chịu cỡ nào bà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì bà là người muốn ly hôn, Trì Lăng chỉ theo ý bà mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi tới sau này, Đàm Giao từ chỗ Trì Hy Văn mới biết chuyện mẹ Trì bị bệnh. Trì Lăng nói không muốn nhìn thấy bà, Đàm Giao có thể không đi gặp ông. Nhưng Đàm Giao sao có thể không đi gặp bà nội Trì được. Bà cụ đối xử với bà không khác gì con gái ruột. Nói gì đi nữa Đàm Giao cũng muốn đích thân qua đó bầu bạn với bà cụ. Cuộc gặp mặt ở bệnh viện là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Đàm Giao và Trì Lăng sau 5 năm ly hôn. So với 5 năm trước, người đàn ông này trầm tĩnh hơn nhiều, hai bên thái dương cũng đã có ít tóc bạc. Đàm Giao chỉ nhìn ông một chút rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Sau đó, mỗi khi tới bệnh viện, Đàm Giao đều cố gắng không đụng mặt Trì Lăng, nhưng bệnh viện quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó, hai người khó tránh khỏi những lúc gặp nhau. Lúc đầu, hai người họ gần như chẳng nói tiếng nào. Sau đó vì bà nội Trì cứ không chịu chữa bệnh, hai người họ khó khăn lắm mới nói với nhau vài câu. Mãi tới khi bọn họ nhận được tin tức của Trì Hy Văn, thông báo cho bọn họ biết tìm được Trì Vân Tinh rồi. Từ đó về sau, dần dần hai người họ mới nói chuyện nhiều hơn. Trì Lăng vẫn luôn rất ít nói, đa số thời điểm đều là Đàm Giao và Trì Hy Văn nói chuyện, thi thoảng Trì Lăng mới xen vào một hai câu. Sau đó, Đàm Giao xoắn xuýt chuyện lần đầu tiên Trì Vân Tinh về nhà thì nên dẫn cậu về đâu. Trì Lăng chủ động nói. Về nhà cũ đi, ông khựng lại một lát, nói thêm. Không phải năm nào em cũng chuẩn bị quần áo cho Vân Tinh sao? Sau khi em dọn đi, hàng năm tôi đều chuẩn bị đồ sẵn cho Vân Tinh. Trong nhà không thiếu thứ gì, Vân Tinh có thể về nhà ở. Đàm Giao im lặng một lúc, rồi gật đầu nói. Được, thế là Đàm Giao chuyển về Trì gia. Thật ra cũng không thể nói là chuyển, bởi vì khi Đàm Giao về nhà mới phát hiện ra, phòng ngủ lúc này giống y như đúc khi bà rời đi, chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả những món đồ đang bày trên bàn trang điểm cũng là những món mỹ phẩm và dưỡng da mà Đàm Giao thường xuyên dùng. Đàm Giao biết việc này là do Trì Lăng căn dặn, nhưng Trì Lăng không nói, bà cũng giả bộ như không biết gì cả. Hai người cứ như thế ngầm hiểu lẫn nhau, mãi tới ngày hôm qua. Tửu lượng của Trì Lăng thế nào, Đàm Giao biết rất rõ. Một chút rượu đó sao có thể khiến Trì Lăng say được. Cho nên Đàm Giao chẳng hề do dự đưa Trì Lăng tới phòng ngủ, bà muốn xem rốt cuộc ông tính làm gì. Có điều, chuyện khiến Đàm Giao kinh ngạc là, sau khi quay về phòng, Trì Lăng ngoan ngoãn rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ. Thậm chí còn không đợi Đàm Giao tắm rửa xong đi ra, Trì Lăng đã ngủ say rồi. Đàm Giao rất khó để hình dung tâm tình lúc này của mình. Thật ra bà có thể qua ngủ ở phòng sát bên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của ông, đột nhiên bà không muốn rời đi. Bà nhẹ nhàng nằm xuống giường, cách chỗ của Trì Lăng một khoảng. Khiến bà càng kinh ngạc hơn là, bà cho rằng mình không ngủ được. Kết quả bản thân lại giống Trì Lăng, vừa nằm xuống giường đã ngủ say. Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Đàm Giao nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Bà biết Trì Lăng đã tỉnh. Hai người bình thản ăn bữa sáng, Đàm Giao vẫn luôn chờ đợi Trì Lăng nói gì đó, nhưng mãi tới khi ăn xong, ông cũng không nói gì cả. Rốt cuộc, Đàm Giao không nhịn được, chủ động hỏi Trì Lăng. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Trì Lăng im lặng một lúc rồi nói. Tối qua tôi giả say. Đàm Giao đã biết từ lâu, bà gật đầu nhẹ. Ừ, Trì Lăng xoa xoa huyệt thái dương, thật ra đầu ông không đau. Đây chỉ là một động tác suy nghĩ theo thói quen của ông mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua ông ngủ rất ngon. Đó là lần đầu tiên kể từ sau khi ly hôn với Đàm Giao. Ông có thể ngủ một giấc ngon lành mà không cần dựa vào thuốc. Một lúc lâu sau, Trì Lăng nói. Đàm Giao, chúng ta tái hôn đi. Đàm Giao sửng sốt một lúc. Thật ra Đàm Giao không ngạc nhiên vì nghe được câu này. Bà chỉ không biết tại sao đột nhiên Trì Lăng lại nói tới nó. Rõ ràng bọn họ đã ly hôn rất nhiều năm rồi, hơn nữa bây giờ ai cũng đang sống tốt cuộc sống của riêng mình, sao ông lại muốn tái hôn chứ? Mà trước đó Đàm Giao có nghe người ta bàn tán rằng thật ra Trì Lăng đã có người bên cạnh rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Đàm Giao đột nhiên có chút chua xót, bà nhịn không được hỏi. Sao đột nhiên anh lại muốn tái hôn? Không phải anh đã có người khác rồi sao? Trì Lăng đột ngột mỉm cười. Đàm Giao, sau khi ly hôn với em... Tôi biết em sống thế nào, nhưng tôi phát hiện hóa ra em thật sự không để ý đến tôi. Đảm giao, bây giờ tôi nói cho em biết, sau khi ly hôn với em, tôi sống không ổn chút nào. Chuyện tôi có người khác đồ đấy có vẻ là tôi làm khá tốt, tất cả là tôi cho người cố tình nói cho em biết đấy. Đảm giao mở to mắt ngạc nhiên, anh nói cái gì, sau khi ly hôn với em, tôi không có ai khác cả. Sao tôi có thể đi tìm người khác được chứ? Còn mẹ nó, tôi vốn không thể quên được em. Đột nhiên Chỉ Lăng nhích lại gần, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào môi Đàm Dao rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Mỗi ngày tôi đều không kiềm chế được mà nghĩ tới em, nhưng càng nhớ em, tôi càng cảm thấy khó chịu. Vì để không khó chịu nữa, tôi chỉ có thể liều mạng làm việc. Thật ra, chắc em cũng biết rõ, lúc đầu chúng ta không có kế hoạch mở rộng thị trường ở nước ngoài sớm như thế. Nhưng vì sao tôi lại khăng khăng muốn phát triển ở nước ngoài chứ? Đó là bởi vì tôi không thể ở quá gần em. Nếu tôi ở gần em thì sẽ không thể kiềm chế bản thân rồi tới gặp em. Mặc dù tôi nói tôi không muốn gặp lại em, nhưng em không biết đâu, nhiều khi tôi sẽ lén lút đi xem em thế nào. Tôi biết sau khi ly hôn với tôi, em ở nhà cả một năm trời. Khi đó không ai biết cụ thể em ra sao, là tôi nói Dụ Thu gọi điện cho em, nhờ cô ấy ở bên cạnh em. Tôi biết trạng thái tâm lý em không tốt, tôi lại liên hệ với chuyên gia tâm lý, sau đó thông qua người khác giới thiệu cho em. Tôi biết rất nhiều chuyện của em, bởi vì tôi vẫn luôn chú ý tới em. Tôi thậm chí còn biết, sau khi rời khỏi tôi, xung quanh có vài người theo đuổi em. Đúng rồi, một người trong đó còn là chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Cách đây không lâu chắc ông ta đã bị bệnh nhập viện rồi cũng nên. Nói tới đây, Chỉ Lăng đột nhiên mỉm cười. Ông hiếm khi cười, nhưng khi cười lên vẫn khiến đáy lòng Đàm Dao run lên một chút. Là tôi làm, Chỉ Lăng cười, giọng điệu có chút trẻ con. Tôi thật sự không thích nhìn thấy ông ta. Đôi mắt Đàm Dao đỏ lên, bà nhịn không được hỏi. Anh làm sao? Chỉ Lăng sảng khoái gật đầu. Ừ, tôi tức quá. Đàm Dao, trong khoảng thời gian 5 năm này, mỗi ngày tôi đều ăn không ngon, ngủ không yên. Đầu tiên là bị bệnh đau bao tử. Sau đó ngày nào cũng phải dựa vào melatonin. Ông nhíu mày một cái rồi nói tiếp. Có đôi khi sẽ dùng thuốc ngủ, nhưng không thể uống quá nhiều, sẽ làm đau dạ dày. Chờ chút, Đàm Dao phát hiện giọng nói mình run rẩy, bà nhỏ giọng nói. Anh nói anh bị đau bao tử à? Chỉ Lăng. Ừ, Đàm Dao tức giận đến nỗi bật cười. Đau bao tử anh còn dám uống rượu hả? Vẻ mặt Chỉ Lăng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xã giao thì nhất định phải uống, có khi trong lòng không thoải mái cũng sẽ uống một chút. Thế tại sao lại phải uống thuốc ngủ? Đàm Dao run rẩy hỏi. Tôi nhớ trước kia giấc ngủ của anh rất tốt. Chỉ Lăng nói, cũng không rõ nữa, nhiều năm rồi, tôi đã quen. Chỉ Lăng, Đàm Dao tức giận tới mắt đỏ bừng lên. Anh, con mẹ nó là tên khốn, sức khỏe của anh đã thành ra thế này mà còn dám uống rượu. Xã giao thì nhất định phải uống. Với vị trí của anh bây giờ, anh không muốn uống thì làm gì có ai dám ép anh uống. Chỉ Lăng im lặng không nói gì. Giống như trước khi Chỉ Lăng và Đàm Dao ly hôn, mỗi khi bà tức giận với ông đều im lặng không nói gì. Lửa giận trong lòng Đàm Dao không có chỗ phóng, lúc bà tức giận, suy nghĩ cũng thoáng ra. Đột nhiên Đàm Dao hiểu được tại sao trước kia Chỉ Lăng lại đột nhiên đồng ý ly hôn với bà. Bà không tin được, hỏi lại, anh... Có phải anh vẫn còn giận tôi không? Chỉ Lăng không ngờ Đàm Dao sẽ hỏi như vậy. Ông ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Đàm Dao. Đàm Dao không kiên nhẫn nói. Nói chuyện, Chỉ Lăng im lặng một lúc, rồi quay đầu đi, giọng nói rõ ràng thiếu tự tin. Đàm Dao tức giận, anh giận tôi, cho nên mới đồng ý ly hôn với tôi. Lại còn cố tình để lộ ra chuyện anh đã bắt đầu cuộc sống mới chỉ là vì anh đang giận tôi sao? Chỉ Lăng giờ đây là vò đã mẻ chẳng sợ sứt thêm. Đúng thì sao, Dao Dao, tôi yêu em như thế, chẳng nỡ để em chịu chút uất ức nào, nhưng em thì sao? Em chỉ lo cho cảm nhận của riêng mình, chẳng hề quan tâm tới tôi. Em không nghĩ xem tôi đi rồi em phải làm sao? Em một bên nói yêu tôi, một bên khác lại nói muốn ly hôn, tôi không thể nào tiếp nhận được. Đàm Dao đau khổ nhắm chặt hai mắt, nhưng lúc đó tôi đã nói với anh. Tôi chỉ tạm thời rời đi, chờ tôi suy nghĩ rõ ràng thì sẽ. Nhưng tôi không dám đánh cược, vậy nên anh dám ly hôn vì giận dỗi tôi sao? Đàm Dao tức đến nỗi bật cười, Chỉ Lăng không nói gì. Đúng lúc này, Chỉ Hy Văn đi xuống lầu. Trong chớp mắt khi nhìn thấy Chỉ Hy Văn, lý trí của Đàm Giao nhanh chóng quay lại. Bà không nói gì, xoay người rời đi. Bà thật sự cần một không gian yên tĩnh, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc đã có vấn đề gì. Vì sao lúc trước Chỉ Lăng lại tức giận với bà tới nỗi muốn ly hôn? Vì sao trước kia bà lại có hành vi điên rồ nhất quyết muốn ly hôn với Chỉ Lăng? Đàm Giao cần thời gian để suy nghĩ cặn kẽ. Có điều bà còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì Chỉ Vân Tinh đã tới. Thật ra trong lòng Đàm Giao cũng hiểu rõ, sở dĩ bà nói chuyện này với đám Chỉ Vân Tinh cũng là vì bà nghĩ không thông. Nếu bà suy nghĩ thông suốt thì sẽ không chia xa với Chỉ Lăng tới 5 năm. Nghe xong câu chuyện của Đàm Giao, mọi người đều chìm vào im lặng. Không biết qua bao lâu, đoàn chi diễn phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng. Dì Đàm nói trước kia dì đã từng đi tư vấn tâm lý sao ạ? Đàm Giao sửng sốt, gật đầu nhẹ. Đoàn chi diễn lại hỏi, dì đã nói chuyện với chuyên gia mấy lần rồi? Đàm Giao nhớ rất kỹ, 2 lần, bởi vì trạng thái lúc đó của dì thật sự không ổn, cho nên sau khi nói chuyện 2 lần, cảm thấy tốt hơn một chút rồi thì dì không tiếp tục. Chỉ Vân Tinh kinh ngạc nhìn đoàn chi diễn, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói. Không có việc gì đâu, tác giả có lời muốn nói. Nói đơn giản thì tâm lý Đàm Giao vốn đã bất ổn, ở khoảng thời gian đó lại không có ai phát hiện hơn nữa, cũng đúng vào lúc Chỉ Lăng đang gặp áp lực rất lớn, thế nên trời xui đất khiến cứ vậy mà ly hôn. Cách chương